Vạn đạo Long Hoàng, chương 3153, mặt khác cổ thần thể. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lục Minh loại thái độ này, để Lam Phong trong lòng sát cơ đại thịnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ là cửu tuyệt thiên vương phủ. Lại có thể có người dám như vậy nói chuyện cùng hắn. Hơn nữa còn là một thanh niên. Bất quá hắn công vu tâm kế. Trong lòng sát cơ đại thịnh. Trên mặt biểu lộ không thay đổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không nghĩ tới. Người một cái thiên thần bát trọng cảnh người. Thế mà có thể đánh bại ta một cái thần vương cảnh thủ hạ. Thực sự là khó gặp. Lam Phong cười nhạt nói. Hắn tu vi rất cao. Tăng thêm Lục Minh không có tận lực giấu giếm tu vi. Hắn tự nhiên nhìn ra Lục Minh cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói xong, Lam Phong lạnh lùng nhìn lướt qua Lam Cửu. Lam Cửu, thế mà bị một cái thiên thần bắt trọng người đánh bại. Làm cho hắn rất khó chịu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Cửu kích linh linh dùng mình một cái. Sắc mặt trắng bệch, trong lòng ứa ra hàn khí. Một dạng A, là ngươi thủ hạ vô dụng mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh hời hợt, ta nghe nói. Trên tay ngươi có một cái thần lực nguyên châu. Có phải hay không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Phong bỗng nhiên tiếng nói nhất truyền. Nguyên lai là vì thần lực nguyên châu mà đến. Hừ, quả nhiên là kim gia. Dực nhân thế gia những người này. Muốn mượn đao giết người sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh lập tức liền đoán ra chuyện đã xảy ra. Nhất định là kim gia. Dực nhân thế gia những người này nói cho Lam Phong. Bằng không thì, Lam Phong làm sao biết trên người hắn có thần lực nguyên châu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phải thì như thế nào? Lục Minh nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật sự có. Lam Phong con mắt vô cùng sáng tỏ. Lấp lóe lấy nóng bỏng quang huy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn còn không có thức tỉnh ra bản nguyên bí thuật đây. Nếu là có thần lực nguyên châu. Hắn nhất định có thể thức tỉnh ra bản nguyên bí thuật. Lấy hắn vốn là thực lực, lại tăng thêm bản nguyên bí thuật. Hắn ở Thái Hư Hoàng gia Thánh viện tổ chức ngày, liền có đầy đủ tự tin, tiến vào 10 vị trí đầu, thu hoạch được khai phủ lập tộc tư cách. Thần lực nguyên châu, hắn nhất định phải lấy được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, rất tốt, nói cái giá đi. Thần lực nguyên châu, ta mua, Lam Phong nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không bán. Lục Minh cự tuyệt vô cùng dứt khoát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không bán. Người tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Giá cả dễ thương lượng. Còn có. Người đem thần lực nguyên châu bán cho ta. Người đã thương thủ hạ ta một chuyện. Có thể xóa bỏ. Lam Phong thản nhiên nói. Bất quá hắn trong giọng nói ý uy hiếp. Đồ đần đều có thể nghe được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không bán. Nghe không hiểu sao. Còn có. Ta muốn tu luyện. Đừng ở chỗ này quấy rầy ta. Chấm. Lục Minh phất phất tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lớn mật. Tiểu tử. Ngươi tính là thứ gì? Công tử muốn mua ngươi đồ vật. Là nể mặt ngươi. Đừng cho thể diện mà không cần. Lam Phong một cái thuộc hạ dậm chân mà ra hét lớn. Cuồng bạo khí tức, hướng về Lục Minh áp đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây cũng là một thanh niên. Nhưng là khí tức cuồng bạo. Tràn ngập hồng hoang cổ lão khí tức. Đây là một cái thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số thiên kiêu. Tu vi ở thần vương nhất trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kim gia. Dực nhân thế gia thiên kiêu. Ánh mắt bên trong đều lộ ra rung động biểu lộ. Lam Phong một cái thuộc hạ. Thiên phú thế mà cao thành dạng này. Thái Hư Thánh Đô Đại Thế Gia. Quả nhiên là nội tình thâm hậu, khó có thể ước đoán a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm sao, ngươi muốn động thủ? Lục Minh thản nhiên nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tất nhiên ngươi cho thể diện mà không cần. Cái kia chỉ có đưa ngươi đánh ngã. Ta tự mình tới lấy. Lam Phong thuộc hạ lạnh lùng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Lục, ra tay đi. Đánh gãy chân hắn. Đem hắn chữ vật giới chỉ lấy tới. Lam Phong phân phó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn rốt cục không kiên nhẫn được nữa. Lười nhác cùng Lục Minh nói nhảm. Muốn trực tiếp động thủ. Công tử yên tâm. Chấm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Lục lĩnh mệnh. Sau đó hướng về Lục Minh đi. Lộ ra nụ cười dữ tợn. Kim gia. Dực nhân thế gia. Tần gia những cái này thiên kiêu. Liếc nhau. Vẫn không có nhắc nhở Lam Phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ biết rõ Lục Minh chiến lực. Vô cùng đáng sợ. Liền Nguyên Vũ cũng không là đối thủ. Lam Lục khẳng định cũng không phải là đối thủ. Nhưng là bọn họ cố ý không nhắc nhở. Để Lam Phong người và Lục Minh đại chiến. Nếu như vậy, Lục Minh liền sẽ đem Lam Phong làm mất lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm mất lòng Lam Phong. Lục Minh là một con đường chết. Thiếu gia, để cho ta tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên cạnh, Thu Nguyệt nói chuyện. Muốn xuất thủ, ứng phó mấy con A Miêu A Cầu. Sao có thể nhường ngươi xuất thủ? Thu Nguyệt, ở một bên nhìn xem. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cười một tiếng. Dậm chân mà ra. Một thân thiên thần bát trọng khí tức nở rộ. Tự tìm cái chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Lục quát lạnh. Lục Minh lại còn nói hắn là A Miêu A Cầu. Quả thực tự tìm cái chết. Oanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Lục khí tức trên thân hoàn toàn nở rộ. Vô cùng kinh người. Bá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đón lấy. Một đạo ánh kiếm màu xanh lam. Từ Lam Lục trong tay bắn ra. Hướng về Lục Minh oanh sát đi. Thần Long Pháp Tướng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh song quyền vung ra. Trên bầu trời. Từng đầu cửu trảo thần long xuất hiện. Tổng cộng đầu thứ 20 cửu trảo thần long. Hướng về Lam Lục đánh giết đi. Đồng thời. Lục Minh thân hình kịch liệt biến lớn. Hóa thành thanh giáp cổ thần. Trường thương như dãy núi. Áp hướng Lam Lục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cổ thần thể. Thanh giáp cổ thần thể. Tiểu tử này. Nhìn thấy Lục Minh thi triển ra thanh giáp cổ thần thể. Lam Phong trong mắt lóe lên kinh ngạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tu luyện thành cổ thần thể thì cũng thôi đi. Không nghĩ tới Lục Minh thế mà tu luyện thành thanh giáp cổ thần. Cái này ở trong Thái Hư Thánh Đô đều cực ít. Khó trách có thể lấy thiên thần bát trọng tu vi. Đánh bại Lam Cửu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Phong thầm nói. Hắn còn tưởng rằng Lục Minh là hóa thành thanh giáp cổ thần. Mới đánh bại Lam Cửu. Hắn căn bản không nghĩ tới. Lục Minh đánh bại Lam Cửu. Căn bản không có hóa thành thanh giáp cổ thần. Ánh kiếm màu xanh lam. Chạm tại cửu trảo thần long phía trên. Bộc phát ra từng đợt oanh minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Lục thực lực rất mạnh. Thần vương nhất trọng. Thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số. Chiến lực phi thường cường đại. Từng đầu cửu trảo thần long bị đánh tan ra. Nhưng là. Lam Lục Minh trường thương ép tới thời điểm. Hắn rốt cục ngăn cản không nổi. Kiếm quang sụp đổ. Thân hình lùi gấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm đạo quy nhất, Lam Lục thấy mình thế mà bị Lục Minh đánh lui. Nổi giận gầm lên một tiếng. Kiếm quang bùng lên, thi triển ra đáng sợ bí thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vô tận kiếm ảnh bắn ra. Phảng phất muốn đem bầu trời vỡ ra. Chém tới Lục Minh, Trảm Nguyệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói nhỏ. Trường thương vung ra, một đạo hình trăng lưỡi liềm mũi thương, chém ngang mà ra, mũi thương những nơi đi qua, lam lục kiếm quang nhao nhao vỡ nát, thân hình nhanh lùi lại, ho ra đầy máu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói thật, lam lục chiến lực rất mạnh, chỉ sợ so kim tượng, đều mạnh một tia, nhưng là lục minh ở thiên thần thất trọng thời điểm, không thi triển chúa tể chi môn, đều có thể áp chế kim tượng. Hiện tại đột phá thiên thần bát trọng, đánh bại lam lục, cũng không biết quá khó khăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu tử này, thật là mạnh chiến lực. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Giờ phút này, Lam Phong cũng chấn động vô cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn đến từ Thái Hư Thánh Đô. Gặp bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm. Có thể xưng tên biến thái. Nhưng mạnh thành lục minh dạng này. Cơ hồ không có. Tiểu tử này, trên người khẳng định có bí mật. Nhất định phải lấy được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Phong trong mắt tham lam càng nặng. A, ta muốn giết ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Lục lại một lần bị đánh lui. Còn bị kích thương. Triệt để nổi giận. Trong miệng hắn phát ra rít lên một tiếng. Sau đó, hắn thân thể. Thế mà cũng gấp kịch phồng lên. Sau đó, biến thành một tôn to lớn cổ thần. Cổ thần thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh giật mình. Không nghĩ tới. Lam Lục. Thế mà cũng tu luyện thành cổ thần thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, Lam Lục cổ thần thể. Chỉ là hoàng giáp cổ thần. Toàn thân vàng óng, như hoàng kim điêu khắc một dạng. Cùng Lục Minh thanh giáp cổ thần thể. Kém hai cái cấp độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, Lam Lục thi triển ra hoàng giáp cổ thần. Cũng làm cho hắn thực lực tăng vọt một đoạn. Đụng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thân thể khổng lồ đạp không. Cầm trong tay một cái cự kiếm. Hướng về Lục Minh đánh tới. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.